Người ta yêu là nữ nhân. Chương 54. Góc truyện audio.com. Lisa ở chỗ cũ chờ Cheyang. Thấy Cheyang đến vội vàng nghênh đón. Thấy nàng không vui nàng còn hừ một tiếng. Nghiêng đầu đi không nhìn Lisa. Lisa đầu tiên sửng sốt sau đó đoán được đại tiểu thư giận cái gì trong lòng tuy vui vẻ nhưng trên mặt sợ hãi. Giọng buồn buồn hỏi. Làm sao vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta. Cheyang lẩm bẩm nói. Bốn bề vắng lặng Lisa ôm Cheyang thật chặt. Cọ cọ ở cổ Cheyang nói. Đâu có đâu. Mấy hôm nay hơi bận. Cheyang vốn không giận. Từ khi thấy Lisa đã hết rồi nhưng mà thái độ thay đổi nhanh quá thì không ổn. Chỉ uể oải nói. Nghe nói Thành Dương quận chúa đẹp vô cùng. Người có phải hay không cũng giống vương gia bị mê hoặc. Bộ đáng thật không tự nhiên. Lisa cười khanh khách. Nhà đầu kia nghĩ đi đâu không biết. Đồng thời còn nghe ra được ý khác. Chớ không phải là thái hậu để ý chủ tử cùng nữ nhân khác đi. Như thế được thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy rằng Jisoo nhiều lần kêu cô hỏi thử Cheyang muốn biết tâm ý thái hậu ra sao nhưng đều bị cô cự tuyệt. Cô một chút cũng không muốn lợi dụng Cheyang. Nhưng nếu Cheyang tự nói như vậy thì cũng nên hỏi thêm. Như thế nào? Thái hậu cũng giận vương gia luôn sao? Đương nhiên rồi. Hừ, nam nhân quả nhiên đều khẩu thị tâm phi. Trong ngoài không đồng nhất. Rõ ràng nói thích cô nhưng lại đi tốt với nữ nhân khác. Ta nói cô từ đây về sau đều đừng để ý tới vương gia nữa. Cheyang thuận miệng nói. Nàng không phải gạt ta chứ. Nếu đúng như vậy thì vương gia hẳn là đốt pháo ăn mừng đi. Lisa cười nói. Trong lòng Cheyang kỳ thật rất mâu thuẫn. Nàng biết Lisa sẽ nói lại với cảnh vương. Như thế thì có chút bán đứng cô nhưng mấy ngày nay nàng vô ý thấy cô hay ảm đạm thất thần nhìn mà đau lòng. Cô tuy không có tâm sự với nàng nàng cũng biết vì cảnh vương. Nữ nhân chỉ khi khổ vì tình mới có biểu tình như vậy. Nàng không giúp được gì chỉ có thể nhìn mà sốt ruột. Gặp Lisa còn cười vui vẻ như vậy cả giận nói. Ngươi còn cười được nữa. Nếu vương gia phụ cô ta. Ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Vương gia có thể phụ người trong thiên hạ cũng không phụ nương nương. Lisa lập tức thu miễn. Nghiêm túc nói. Cheyang nghe Lisa nói chắc như vậy có chút chần chờ nhìn Lisa. Vì sao chắc chắn như thế? Lisa tóm tắt đơn giản tình cảm của Jisoo nhiều năm lưu luyến si mê Jennie cho Cheyang nghe. Thở dài nói. Vương gia đối với nương nương có nhật nguyệt chứng giám. Chỉ tiếc hia rơi hữu ý nước chảy vô tình. Là nương nương không chịu nhận thôi. Cheyang mưa dầm thấm đất mấy ngày nay như thế nào không biết Lisa nói là sự thật. Nhưng trong lòng luôn che chở cô không chấp nhận người khác nói cô không tốt. Biện luận lại, cô ta đâu phải người phàm sao có thể dễ dàng động tâm như vậy. Nàng cứ che chở nương nương như vậy. Há miệng ngậm miệng đều nói nương nương thật là tốt. Không sợ ta ghen sao? Lisa bất mãn nhíu mày nói. Cheyang nghe Lisa nói như thế biết trong lòng cô để ý mình trên mặt nhất thời có chút vui mừng. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Người nghĩ đi đâu vậy? Người là cô của ta. Chấm. Lisa nâng mặt Cheyang lên nhìn mắt nàng. Ôn nhu hỏi. Nàng vừa nói nếu vương gia phụ nương nương thì sẽ không để ý ta nữa. Là thật tâm nói sao? Cheyang thấy sự bất an trong mắt Lisa. Biết Lisa lo lắng lắc đầu nói. Đương nhiên là giả rồi. Ta đúng là thích cô nhưng mà loại thích khác. Cùng, ngươi không giống. Càng nói càng nhỏ dần. Lisa cười mỉm. Cô thích nhất xem Cheyang đỏ mặt thẹn thùng. Đang định đùa giỡn thêm chợt nghe Cheyang nói. Cô muốn giúp ta chỉ hôn. Lập tức kinh hô một tiếng. Cái gì? Nắm chặt tay Cheyang. Đau. Cheyang la. Lisa vội vàng buông tay. Trên mặt thần sắc khẩn trương nửa điểm không tin. Nàng nói thật. Cheyang vốn định ăn ngay nói thật. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Nàng nhớ tới Lisa hình như tới bây giờ chưa thổ lộ gì với nàng. Các nàng về sau nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy cả đời lén lút? Nghĩ như vậy nhân tiện nói. Luôn luôn bình tĩnh Lisa nhất thời mất chủ trương. Chỉ hỏi, nương nương muốn gả nàng cho ai? Di tướng quân, di tướng quân, ai là di tướng quân? Lisa đang hỏi Chê Yang như thì thào tự nói. Đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt hoảng hốt. Di Trang Úc, hắn không phải tình nhân cũ của nương nương sao? Ta tuy không còn trong sạch nhưng vẫn muốn gả ta vào nhà tốt. Cô thương ta chẳng những giúp ta chỉ hôn còn giúp ta chọn nhà tốt nhất. Người xem chính là Di Tướng Quân. Quan nhất phẩm, không lâu sau sẽ thừa kế tước vị. Ta qua đó chính là nhất đẳng hầu phu nhân. Đời này hưởng thụ vinh hoa quá quý vô tận. Ta còn cái gì không hài lòng đâu. Chê Yang thuật lại lời phụ thân nói với nàng. Nhưng, Lisa muốn phản bác nhưng không tìm ra lời nào để nói. Cô cùng Chê Yang thân phận cách xa là uy hiếp của cô. Chớ nói Di Tướng Quân cho dù thế gia bình thường so với cô còn có tư cách hơn. Chê Yang không phải người hám vinh hoa. Không có khả năng vì vinh hoa phú quý mà tùy tiện. Cưỡng chế khủng hoảng trong đầu hỏi. Vậy nàng đáp ứng rồi sao? Chê Yang không có trả lời thẳng. Chỉ nói, Thái hậu ý chỉ không đáp ứng trình là kháng chỉ. Lisa nghe xong ngã ngồi ra tựa vào núi giả sau lưng nhìn Chê Yang. Trong lòng gào thét điên cuồng. Vẻ mặt biến hóa thất thường không phát ra tiếng. Chê Yang thấy Lisa như thế thì vừa lòng. Ít nhất chứng minh Lisa để ý nàng. Còn về sau thế nào thì để về sau nói. Chuyện hai người không có khả năng chỉ để cho Lisa một mình gánh vác. Chân tướng nàng sẽ tự nói với cha và cô sau. Không ngờ Lisa bật dậy không nói lời nào đem Chê Yang lên núi giả hôn nàng. Hôn đến hít thở không thông mới buông nàng ra. Lisa vừa thở vừa nói. Ta sẽ không để cho nàng lập gia đình. Trong lòng Chê Yang nhất thời bị hòa tan. Thở hổn hển, ra vẻ chấn định nói. Vì cái gì? Lisa ôn nhu vén tóc mai Chê Yang ra sau tai. Ôn nhu nói. Nàng đã là người của ta. Ta như thế nào bỏ nàng chắp tay cho người khác? Chê Yang cau mày. Hiển nhiên lý do này không đủ. Lisa không làm cho Chê Yang thất vọng. Tiếp tục tâm tình. Ta biết thân phận của ta không xứng với nàng. Nhưng ta thích nàng. Ta sẽ cố gắng gấp trăm lần ngàn lần để đền bù tiếc nuối này. Trước khi gặp nàng trong mắt ta chỉ có vương gia, ta thậm chí có lần nghĩ mình thích vương gia. Mãi cho đến khi gặp được nàng ta mới biết đây không phải tình yêu. Người là chủ. Ta là nô, ta đối với người nhiều nhất chỉ có trung nghĩa nhưng nàng không giống. Nàng sinh động có linh hồn làm ta tò mò, thậm chí có ý muốn đem nàng hòa vào ta làm một. Ta chưa bao giờ nhớ một người đến như thế. Dù nàng có đứng trước mặt ta vẫn thê nhớ nàng. Trước đây ta thật không hiểu vì cái gì vương gia có thể thích một người nhiều năm như vậy. Hơn nữa lại là đơn phương tình nguyện không cầu hồi báo. Ta hiện tại đã hiểu. Khi gặp được người định mệnh, sinh tử đều vì nàng. Đây là duyên phận cũng là kiếp số của ta. Chê Yang, ta biết trong lòng nàng có ta. Cho dù không có cũng không sao, cùng lắm thì như vương gia đời này đều dựa vào nàng. Chê Yang trong ánh mắt xinh đẹp có tầng sương mù. Nàng không hề thấy lời Lisa nói cho có vẻ. Trước kia nàng luôn ganh tị cô vì mỹ mạo và tài năng, sau đó ganh tị với những người yêu cô. Hiện tại cũng có người đối với nàng như vậy. Nàng cảm thấy cuộc đời này đã đủ. Trước kia nàng cảm thấy không bằng cô nhưng hiện tại cảm thấy cô không bằng nàng. Cô muốn yêu nhưng không thể, mà nàng có thể mở lòng mình yêu người mình thích. Nàng so với cô may mắn hơn. So với cô dũng cảm hơn. Chê Yang vòng tay lên cổ Lisa chủ động hôn cô. Không thẹn thùng chút nào. Nàng vốn một cô nương thoải mái dùng hành động hóa giải bất an trong lòng Lisa. Một lúc sau mới nói. Lisa đã nói như vậy. Không chỉ gả cho Trang Úc mà dù cho ta làm hoàng hậu ta cũng không muốn. Ta sẽ nhớ rõ lời Lisa nói với ta. Kiếp này không phụ ta. Ta hy vọng Lisa nói được làm được. Đến lượt Lisa nói không ra lời. Chỉ có nước mắt chứa chan dùng sức gật đầu. Hận không thể lôi tim ra chính mình cho nàng mới tốt. Đột nhiên nhớ một người kéo Chê Yang bỏ chạy. Chê Yang vừa chạy cửa hỏi. Chúng ta đi đâu? Mang nàng đi gặp nương ta. Chấm, Chê Yang có nghe cô nói qua có một mẫu thân. Hiện tại sắc trời không còn sớm, không lẽ xuất cung. Tuy có nguy hoặc nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng. Đồng thời có chút khẩn trương nói. Ta có nên thay y phục khác hay không? Lisa nghe nàng nói như thế đứng lại nhìn nàng từ trên xuống dưới. Cười nói. Không cần. Nàng đã rất đẹp, nương ta nhìn thấy nàng nhất định thích. Chê Yang vui vẻ, thấy hướng Lisa đi không phải hướng về cửa cung mà là sâu trong hậu cung. Trong lòng lại kinh ngạc nhưng cái gì cũng không có hỏi. Chỉ đi theo cô, khi Lisa dừng lại trước một cung điện Chê Yang nhất thời kinh ngạc nói không nên lời. Các nàng giờ phút này đang đứng trước cửa An Thọ cung. Chẳng lẽ mẫu hậu Lisa đang ở trong tầm cung Thái Hoàng Thái Hậu? Là thị nữ của Thái Hoàng Thái Hậu sao? Lisa thấy vẻ mặt Chê Yang nghi hoặc, cười nói, đi vào sẽ biết, cặp phụ cho ngọt trước, cách chương.